Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Chu Giai trực tiếp. Tiểu tử thật nhìn lấy đối nàng cung cung kính kính Càn Long Đế. Trong lòng cảm thán nói, đây mới thực sự là thổ hào a. Lập tức, nói, đối với ngươi mà nói, tiên đan đến là không quý. Càn Long Đế nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, xin hỏi tiên cô, ở đâu có thể mua được tiên đan? Tiểu tử thật quay đầu, nói, ngươi cũng nhìn thấy, tìm cái kia thiên đế đại nhân, liền có thể mua được tiên đan. Càn Long Đế đã sớm biết Dương An là chính chủ, chỉ là hắn đoán không ra Dương An tâm tư. Còn nữa, hắn chính mình là hoàng đế, hiểu hơn đế vương tâm tư khó lường. Bây giờ, vì trường sinh, hắn xoắn suýt một chút, mang tâm thần bất định chi tâm đối Dương An nói. Tham kiến thiên đế, Dương An quay đầu, nhàn nhạt nói. A, ngươi chính là Càn Long Đế. Chính là tại hạ, Càn Long Đế đạo, đối mặt thiên đế, hắn không dám tự xưng là trẫm. Dương An nói, theo lý thuyết, ngươi là một phương đế vương, có tư cách tiến vào thiên đế thương lâu. Càn Long nghe được Dương An lời nói, trong lòng hoan hỉ, lại không dám nói lời nào. Yên tĩnh nghe, Dương An lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, nhà ta Tiểu Ngọc không thích ngươi. Nàng nói, ngươi luôn khi dễ Tử Vi. Ếch, Càn Long Đế mắt trợn tròn, đối người bên cạnh hỏi nói, người nào nhận biết Tử Vi? Dương An ngẫm lại hỏi nói, Càn Long, ngươi gặp qua con én nhỏ sao? Gặp qua, nàng là nữ nhi của ta. Càn Long trả lời, Dương An lại hỏi nói, con én nhỏ có hay không chiêu tân cung nữ? Càn Long Đế còn thật không biết chuyện này, chỉ có thể hỏi bên người thái giám, con én nhỏ chiêu tân cung nữ sao? Hoàng hậu tiến lên một bộ, cung kính về nói, hồi hoàng thượng, con én nhỏ mới chiêu hai cái cung nữ, nghe nói, là phúc gia giới thiệu. A, Càn Long khẽ gật đầu, hắn có chút minh bạch, thiên đế muốn tìm người có lẽ cũng là cái kia hai cái cung nữ. Lúc này hỏi nói, hoàng hậu, người cũng đã biết cái kia hai cái cung nữ tên gọi là gì? Hoàng hậu nói, về hoàng, giống như kêu cái gì Tử Vi cùng Kim Tỏa. Càn Long hơi hơi khom người, đối Dương An nói, thiên đế, nếu như ngài muốn gặp Tử Vi, ta có thể cho nàng lập tức tới ngay. Dương An nhàn nhạt nói, ân, nhà ta Tiểu Ngọc muốn gặp một lần nàng, để cho nàng đến đây đi. Càn Long lúc này hô nói, tuyên Tử Vi, Kim Tỏa, con én nhỏ tới. Dương An theo không gian giới tử bên trong lấy ra một tấm ghế sofa. Đối Hà Tiểu Ngọc nói, Tiểu Ngọc, đến, chúng ta ngồi sẽ, cái này, không tốt lắm đâu. Hà Tiểu Ngọc có chút ngượng ngùng, ngay trước nhiều người như vậy mặt đứng trên không trung, trong nội tâm nàng đã có chút không được tự nhiên. Lúc này, Dương An để cho nàng ngồi trên không trung, nàng luôn cảm thấy không thích hợp. Dương An nói, không có gì, chúng ta ngồi sẽ đi. Hắn nói chuyện ở giữa, đem Hà Tiểu Ngọc kéo đến bên cạnh mình, để cho nàng ngồi xuống. Sau đó, lại thi triển pháp thuật, ngăn cản ánh sáng mặt trời. Càn Long Đế gặp Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc ngồi trong hư không. Nghĩ thầm, ngày này đế so trẫm tự tại a. Ngẫm lại, Càn Long mặc dù là cao quý nhất quốc chi chủ, lại vẫn nhận tổ tông phép tắc ước thúc, lại phải chú ý trong triều ảnh hưởng, còn muốn thăng bằng triều trung đại thần. Chu Giai gặp Dương An ngồi sau đó, nàng bay đến Dương An bên người, hỏi nói, thiên đế, ngài nhìn, phòng trực tiếp đều nhanh trở mặt, ngài chuẩn bị chiêu mấy cái tiêu thụ nhân viên a? Trước tiên ở Long Xà Thế Giới chiêu 10 cái đi. Dương An nói, Long Xà Thế Giới chiêu 10 người nhận chức tiêu thụ quản lý, có thể đi hắn thế giới tuyển nhận nhân viên bán hàng. Dương An nói đến đây, lại để cho hệ thống làm 10 cái vượt giới lệnh bài. Sau đó, đem lệnh bài ném cho Chu Giai, nói, cái này 10 tấm lệnh bài, ngươi trước thu. Chu Giai tiếp nhận vượt giới lệnh bài về sau, đối phòng trực tiếp người xem lượng lượng vượt giới lệnh bài. Đầy mặt nụ cười nói, mọi người thấy sao? Đây chính là thiên đế cho vượt giới lệnh, có cái lệnh bài này, liền có thể đi hắn thế giới. Chu Giai vừa mới nói xong, phòng trực tiếp càng phát ra náo nhiệt, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Chu Giai trên tay vượt giới lệnh. Hoa, vượt giới khiến a, chỉ cần có cái lệnh bài này, liền có thể đi hắn thế giới. Nếu như ta có cái này tấm lệnh bài, liền đi Tam Quốc thời kỳ bán súng ống đạn dược, khẳng định kiếm tiền. Huynh đệ, ngươi quá tụt hậu, làm ăn vẫn là đi dị giới tương đối tốt. Dị giới có tinh linh tộc mỹ nữ, có mỹ nhân ngư, có ma tinh, bảo vật nhiều hơn, chỉ cần đầu cơ trục lợi một số dị giới bảo vật, trong nháy mắt trở thành thổ hào. Cùng lúc đó, Long Xà thế giới các quốc gia đại nhân vật cũng bắt đầu hành động. Mục tiêu cũng là Dương An lấy ra vượt giới lệnh. Long Xà thế giới, Tiểu Bảo ra ra nói, các vị, thiên đế xuất ra 10 tấm lệnh bài, chúng ta ít nhất phải cầm tới 6 khối. Japanese dân tộc thiên hoàng nhận được tin tức về sau, đối thủ tướng nói, cần phải cầm xuống lệnh bài. Đây là chúng ta Japanese dân tộc hy vọng. Đồng thời, Long Xà thế giới Đường Môn, Đại Quyền Bang, Trần Ngả Dương gia tộc chờ một chút đại thế lực đều tại chiêu khai hội nghị, thương lượng vượt giới lệnh bài sự tình. Chu Giai đứng mệt mỏi, cũng ngồi vào trên ghế salon, đồng thời chú ý phòng trực tiếp tình huống, tâm lý lại vui vẻ nở hoa, nghĩ nhiều soát chút lễ vật. Lễ vật càng nhiều càng tốt, đến lúc đó ta liền có thể mua cao cấp hơn tiên đan. Dương An chờ một lát, Tử Vi, Kim Tỏa, con én nhỏ ba người đến. Tam nữ sớm liền thấy Dương An một đoàn người, có thể nói toàn bộ người kinh thành đều biết tiên nhân hạ phàm. Bất quá, tiên nhân buông xuống đến hoàng cung, người bình thường không dám tới gần, chỉ có thể nhìn xa xa. Nguyên bản, con én nhỏ liền dùng beng lấy muốn đi nhìn thần tiên, lại bị Tử Vi khuyên nhủ, thẳng đến Càn Long Tuyên các nàng, lúc này mới vội vã chạy tới. Con én nhỏ nhìn thấy Dương An một đoàn người về sau, phảng phất không thấy được Càn Long, hai mắt nhìn chằm chằm Dương An mấy người, cười to nói, ta con én nhỏ rốt cục nhìn thấy thần tiên. Càn Long đế nghe được con én nhỏ lời nói, trên trán bò đầy hắc tuyến, vội vàng nói, con én nhỏ, không được vô lễ, thiên đế ở trên, còn không nhanh thăm viếng. Thiên đế, con én nhỏ trong lòng giật mình, hỏi nói, Hoàng A Mã, hắn là thiên đế, sao ngài còn muốn lợi hại hơn? Càn Long cảm giác đau đầu, cũng không dám thất lễ, cung kính đối Dương An nói, thiên đế, tiểu nữ vô lễ, còn mời thiên đế thứ lỗi. Không sao cả, Dương An nhàn nhạt nói, cái này con én nhỏ thật đáng yêu. Lúc này, Hà Tiểu Ngọc cũng nhìn lấy con én nhỏ cùng Tử Vi, tán thưởng nói, Dương An, các nàng so trên TV người xinh đẹp hơn đây. Đó là, Dương An nói, ta sáng tạo thế giới, linh khí sung túc, mỹ nữ nhiều hơn. Hà Tiểu Ngọc nghe vậy, sầm mặt lại, nói, thiên đế đại nhân, ngài có phải hay không suy nghĩ nhiều nạp mấy cái phi tử a? Dương An sững sờ trong tích tắc, lập tức nói, Tiểu Ngọc, ngươi biết, trong lòng ta chỉ có ngươi. Thật sao? Hà Tiểu Ngọc hỏi, nàng cảm giác tâm lý điềm điềm. Ta cam đoan với ngươi. Dương An nghiêm mặt nói, Hà Tiểu Ngọc lộ ra ngọt ngào nụ cười, nói, Dương An, cái này Tử Vi vừa mới tiến cung, cũng không đến 20 tuổi, người cũng lớn lên xinh đẹp, lại thông minh, lại chi thư đạt lễ, ngươi có thể suy tính một chút nha. Dương An biết Hà Tiểu Ngọc đang nói đùa hắn, tùy ý nói, Tiểu Ngọc, ta nếu là đem Tử Vi nạp làm phi tử, cái kia Sơ Lốc khỏe mạnh sẽ cùng ta liều mạng. Hi hi, Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cái kia Sơ Lốc khỏe mạnh có thể đánh không lại ngươi. Phía dưới, Càn Long nghe được Dương An nói chuyện với Hà Tiểu Ngọc. Nghĩ thầm, nếu như thiên đế thật coi trọng Tử Vi, ta thì cùng thiên đế kéo bên trên quan hệ. Như vậy, ta tiên đan cũng có được rơi. Bất quá, hắn đoán không ra thiên đế ý nghĩ, không dám nói lời nào. Tử Vi tâm thần siết chặt, thầm nghĩ, thiên đế sẽ không thật coi trọng ta đi. Hà Tiểu Ngọc cùng Dương An nói một hồi lời nói, lại đối Chu Giai nói, Chu Giai tỷ tỷ, ngươi cái kia vạn giới phòng trực tiếp muốn chiêu chủ bá sao? Đương nhiên muốn chiêu, Chu Giai nói, ta chính vì chuyện này sầu muộn đây. Hà Tiểu Ngọc mỉm cười nói, Chu Giai tỷ tỷ, ngươi cảm thấy, cái này Tử Vi thế nào? Có thể hay không làm chủ bá? Ta nghe nói, nàng cầm kỳ thơ họa, mọi thứ tinh thông, mà lại, người vô cùng thông tuệ. Chu Giai khẽ di một tiếng, nhìn về phía Tử Vi, nghĩ thầm, thật đúng là đừng nói, cái này Tử Vi thật rất xinh đẹp, cái kia con mắt như nước trong veo, vừa nhìn liền biết nàng là một cái thông tuệ nữ hài. Lập tức, đối Tử Vi nói, Tử Vi, ngươi muốn làm hệ thống MC sao? Tử Vi còn chưa lên tiếng, con én nhỏ thì đoạt trước hỏi nói, cái kia tiên nữ trên trời, cái gì là hệ thống MC? Chơi vui sao? Đương nhiên được chơi, Chu Giai nói, làm hệ thống MC, có thể kiếm bộn đem tiền. Có tiền, ngươi liền có thể mua đủ loại đồ tốt. Giống ngươi Hoàng A Mã rất muốn nhất tiên đan, liền có thể dùng tiền mua đến. Càn Long nghe đến đó, tâm thần run lên, vô ý thức nói, Tử Vi, còn chờ cái gì, mau đáp ứng a. Tử Vi nghe được tiên đan về sau, thì biết mình phúc duyên đến, lúc này cung kính nói, tiên nữ, ta đáp ứng, lập tức, lại hỏi nói, cái này hệ thống MC. Chủ yếu là làm cái gì a? Chu Giai gặp Tử Vi đáp ứng về sau, cười nói, các loại nơi này sự tình làm xong, ta sẽ đích thân huấn luyện ngươi. Càn Long gặp Tử Vi trở thành chủ bá về sau, hỏi lần nữa, thiên đế, ta có thể mua sắm tiên đan sao? Dương An chỉ Tử Vi, nói, tìm con gái của ngươi mua đi, nữ nhi của ta. Càn Long cả kinh nói, nghĩ thầm, đây là cái gì tình huống? Nhưng mà, con én nhỏ lại sắc mặt tối đen, con mắt nhìn bốn phía, hận không thể lập tức đào tẩu. Đồng thời, nghĩ thầm, xong, xong, muốn chết. Dương An nhìn thấy con én nhỏ bối rối bộ dáng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Càn Long, cái này Tử Vi mới là ngươi nữ nhi ruột thịt. Con én nhỏ cầm Tử Vi thi họa, ngộ nhập hoàng cung, sau đó, thì mơ mơ màng màng nhận ngươi cái này cha. Ếch, Càn Long minh bạch, nếu là những thứ này bí ẩn theo người khác miệng bên trong nói ra, hắn đã nổi trận lôi đình. Thế nhưng là, lời này là theo trời đế miệng bên trong nói ra, mà lại, Tử Vi đã thành chủ truyền bá. Theo hắn suy nghĩ, Tử Vi là thiên đế người, hắn có thể thế nào? Càn Long suy nghĩ bay loạn, lập tức, nhãn tình sáng lên, đối Tử Vi nói, Tử Vi, ngươi nguyện ý nhận ta sao? Tử Vi nguyện vọng lớn nhất cũng là cùng Càn Long nhận nhau. Lúc này, nghe được Càn Long tra hỏi, vui đến phát khóc, nói, Hoàng A Mã, tốt, tốt. Càn Long vui vẻ nói, nghĩ thầm, cái này tốt, tiên đan có rơi. Nửa ngày, Tử Vi lại nói, Hoàng A Mã, xin ngài không muốn xử phạt con én nhỏ, nàng là vô ý. Càn Long hạng gì khôn khéo, lại đối con én nhỏ nói, con én nhỏ, ngươi còn nguyện ý nhận ta cái này Hoàng A Mã sao? Đương nhiên nguyện ý, con én nhỏ nói, nàng từ nhỏ đã không có phụ mẫu, Càn Long Đế là thật tâm đối nàng tốt, nàng đương nhiên nguyện ý cho Càn Long làm nữ nhi, lại nói, nàng cảm thấy làm kèn kẹt đặc biệt cảnh tượng, có ăn có ở, còn có đến chơi, sau đó, Hà Tiểu Ngọc cùng Tử Vi trò chuyện, nhìn qua, hai người thì giống như thân tỉ muội. Lại thêm con én nhỏ, mấy cái cô gái trò chuyện quên cả trời đất, Dương An căn bản không chen lời vào, chỉ có thể phiền muộn ngồi ở một bên. Đột nhiên, Dương An nghĩ, rời đi bản long thế giới có một đoạn thời gian, không biết Lâm Lôi thế nào. Lập tức, đối Hà Tiểu Ngọc nói, Tiểu Ngọc, ta đi bản long thế giới chơi đùa, ngươi thì sao? Hà Tiểu Ngọc có chút xoắn xuýt. Nàng mới quen mấy cái bạn mới, có chút không muốn, thế nhưng là, lại không muốn cùng Dương An tách ra. Dương An cười nhạt một tiếng, chúng ta có thể cùng một chỗ vô số năm, ngươi nếu là không muốn rời đi, trước hết tại Hoàn Châu thế giới chơi đùa đi. Bất quá, nhất định muốn chú ý an toàn nha. Tốt, Hà Tiểu Ngọc gật gật đầu, cũng dặn dò nói, ngươi cũng giống vậy. Phải chú ý an toàn. Dương An cười nhạt nói. Ta bản sự, ngươi còn không biết sao? Ai có thể làm tổn thương ta? Cát, Hà Tiểu Ngọc bĩu môi. Không nói gì, lại ở trong lòng đối cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài nói. Tỷ tỷ, cầu ngươi, nếu như Dương An gặp nguy hiểm, nhất định muốn giúp hắn một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.